Chương 1176, đại chiêu hiện lên. Sở Nại Hà một chiêu này vẫn có chút anh tuấn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hư không phát sinh cái gì đâu, chỉ thấy Sở Nại Hà đứng trên hư không, chỉ lên thiên nhất chỉ, ném ở hư không thanh kiếm kia đưa tới thiên địa dị tượng, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh kiếm kia biến ảo nhiều vô số kể kiếm ảnh. Cho lão tử rơi xoát xoát xoát vô số mưa kiếm phô thiên cái địa vọt vào trong đám người 51.200, 50.123. Năm 311 một thương tổn cực lớn, con số tại nhiều vô số kể người chơi đỉnh đầu toát ra sương mù thảo sương mù thảo sương mù thảo. Cái này mẹ nó, cái này phong thần tông người cũng thật là mạnh a. Nói thật, ta thực tình chưa thấy qua mấy lần các nàng chiến đấu, cũng chính là người chơi tỷ võ thời điểm nhìn qua đi, xác thực rất lợi hại, nhưng là ta thực tình không nghĩ tới bọn họ có thế mạnh như vậy a. Ta dựa vào cái kia lão nương đệ nhất nữ hiệp một chiêu đi hệ tờ mờ y trăm ngàn nở địch quân. Người nam này người chơi là cái gì cái AID cũng ẩn giấu đi, đoán chừng cũng là phong thần tông thành viên. Sương mù thảo kiếm ảnh này, mẹ nó cái này ít nhất cũng là MEI100.000 đối thủ quải điệu A. Nói thật, cái này phong thần tông có chút đáng sợ A, trách không được Trần Mạch Đại Thần không cho phổ thông người chơi gia nhập, phàm là có thể gia nhập phong thần tông, vậy cũng là cực kỳ đỉnh cấp tồn tại A. Thế nhưng là không đủ A, bọn họ tuy nhiên mỗi người giống như đều đạt đến đã từng công tử Mạch đỉnh phong. Nhưng là hiện tại là công tử Mạch bắt đầu miểu sát 10 triệu người chơi, hắn lại đạt đến một cái đỉnh cấp độ cao mà bọn họ tuy nhiên rất lợi hại, thế nhưng là 100.000, 200.000, coi như 10 triệu bị bọn họ đều đánh chết, còn có 20 triệu, này làm sao làm đúng vậy, bọn họ mỗi một cái đều đã phi thường nghịch tiên, đối phương người chơi trên cơ bản đoán chừng đều là tam chuyển sau này, hậu kỳ. Người chơi, bị bọn họ vẫn là dễ dàng miểu sát 100.000, bọn họ đã đạt đến rất cao độ cao, thế nhưng là... Số lượng nhiều lắm A, siêu triệu ảnh lạc bóng người trong đám người đồ sát lấy thật là thoải mái. Đây là ta một mực tha thiết ước mơ muốn hình ảnh tới đi đều đến đi, soát thân ảnh của nàng hóa thành một đạo hắc sắc quang mang. Chỗ đến, miểu sát một mảnh sương mù thảo còn có một cái thích khách, cái này phong thần tông tốt nhiều thích khách người chơi A, nàng cũng thật là mạnh A, giống như cùng còn. Lại mấy người có chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp thích khách người chơi, mà còn chờ cấp giống như cũng không là quá cao đâu. Bất quá chiến đấu này phương pháp cảm giác cùng lão nương đệ nhất nữ hiệp rất giống A, sương mù thảo phóng đại chiêu triệu ảnh lạc sắc thực không có đặc biệt mạnh, bởi vì nàng trước đó rất nhiều thời gian đều đi theo Lâm Thanh Hàn cùng một chỗ làm ăn, đẳng cấp cũng không có quá cao, nhưng là nàng đạt được đỉnh cấp trang bị còn có ẩn tàng chức nghiệp, nhưng phàm là ẩn tàng chức nghiệp, cái kia đều khó có khả năng quá yếu hàng trăm triệu hoa quốc người chơi, ẩn tàng chức nghiệp bất quá hơn 100 cái mà thôi, cũng là như thế hy hữu, thậm chí đã đến hậu kỳ. Ám ảnh lồng giam xoát xoát xoát nguyên một đám hắc ám lồng giam ở chung quanh đến hàng vạn mà tính người chơi chung quanh thân thể tinh thần, đem bọn hắn phong tỏa tại bên trong phá, sau đó lồng giam bắt đầu co vào, những cái kia người chơi cứ thế mà bị co rút lại miểu sát ù ngục, mọi người nuốt nước miếng một cái này phong thần tông người quả nhiên đều là một đám yêu nghiệt A, ngươi muốn không cách nào lấy một địch vạn đều thêm không vào được phong thần tông A, lấy một địch vạn mới là gia nhập. Phong thần tông cánh cửa sao sương mù thảo là có chút khoa trương mà lại cái kia hai cái đều là gai khách, các nàng thân là thích khách vợ ơ y mà có thể có loại cấp bậc này quần công kỹ năng quá khoa trương. Chờ một chút, còn có mấy người đâu, sương mù thảo thủy tỷ cũng tại, Trần Mạch Đại Thần tuy nhiên không tại, nhưng là thủy tỷ tại A, duyên tỷ cũng tại, còn có nhu tỷ, nói các nàng còn không có xuất thủ đâu, bọn họ thấy được trên tường thành đảo lấy ba cái tiểu nha đầu, lộ ra nét mặt hưng phấn. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Thủy tỷ các nàng mạc danh kỳ diệu liền trở thành một cái cùng Trần Mạch một dạng định hải thần châm. Khuynh Thành động, Khuynh Thành phóng đại chiêu, ánh mắt mọi người nhìn về phía Khuynh Thành vô tận hắc ám, Khuynh Thành đôi mắt ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, giang hai cánh tay, nguyên bản bầu trời trong trẻo lại trở thành một vùng tăm tối thiên địa dị tượng, ta mẹ nó Khuynh Thành đại thần thẳng đưa tới thiên địa dị tượng, thật đen tối a, ta giống như không nhìn thấy đồ vật, ta cũng vậy, trừ một chu tờ mang quang kỹ năng bên ngoài, còn lại ta cái gì đều không thấy được, ngoa tào. Các ngươi nhìn lên bầu trời, bọn họ ào ào ngẩng đầu, nhìn lấy giờ phút này trên bầu trời duy nhất một vệt ánh sáng, đó là một vòng dần dần rõ ràng huyết nguyệt. Xoát mà tiếp theo một cái chớp mắt, huyết nguyệt bạo phát ra nhiều vô số kể huyết sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang phảng phất như là một thanh lưới dao sắc bén đồng dạng, sau đó đánh thẳng vào phía dưới khắp nơi rầm rầm rầm hết thể giống như hóa thành bụi bặm đồng dạng, nhưng là bởi vì quá mức hắc ám, bọn họ giống như cũng chỉ có thể theo nào đó một số không biết từ nơi nào đến quang mang thấy được nâng lên hạt bụi. Sau đó còn có người chơi gọi tiếng làm một chiêu này sau khi kết thúc. Huyết nguyệt biến mất, hắc ám biến mất, thế giới một lần nữa biến thành cái kia sáng rỡ khí trời, thế mà chiến trường ù ngục, mặc kệ là hiện trường NG vẫn là điện thoại di động trước tất cả mọi người, thấy cảnh này cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lít nha lít nhít đám người, đó là nguyên bản, mà bây giờ, nào đó một vị trí trực tiếp chống đi một mảnh đất trống, mà nếu như bọn họ nhớ không lầm, cái kia mảnh đất trống ban đầu cái kia có rất rất nhiều người, cái kia tựa như là nước Nhật Bản. Khu những người kia, mà bây giờ thiếu đi bao nhiêu đại khái thô sơ giản lược tính một chút, thiếu đi khả năng 1 triệu, nói cách khác Khuynh Thành một chiêu này, miểu sát 1 triệu người chơi ngọa tào Khuynh Thành đây chính là Khuynh Thành A đảo danh quá khoa trương, thật có chút quá khoa trương, mặc dù nói công tử mạch giống như miểu sát 10 triệu, nhưng là cho chúng ta đánh vào thị giác là không có, nhiều lắm thì những người kia tuyệt vọng kêu thảm, thế mà Khuynh Thành đại thần một chiêu này, đánh vào thị giác quá kinh khủng a, liền phảng phất ngày tận thế một dạng, chúng ta Hoa Quốc quốc khu có thể một cái Khuynh Thành, một cái Trần Mạch, thật là vinh hạnh của chúng ta, thật bắt rát giờ này khắc này. Nào đó cái gian phòng bên trong, cái kia nước Nhật Bản người lãnh đạo tức giận giống giận, vì cái gì loại này đỉnh cấp cao thủ cũng chỉ có tại Hoa Quốc xuất hiện, vì cái gì chúng ta những thứ này quốc khu thì xuất hiện không được một cái có thể diệt 1 triệu, 10 triệu người chơi. Đỉnh cấp cao thủ bắt rát nha đường, các ngươi nước Nhật Bản không phải có một cái xạ cụ dạ sao, nàng hẳn là đẳng cấp này tồn tại a, còn không tìm được sao, không có đáng giận a, yên tâm, bọn họ cũng chính là cái này một cái đại chiêu thôi, coi như đánh giết lại nhiều, chúng ta còn có hơn 10 triệu đâu, bọn họ giết thế nào tới Long Dương, nhìn lấy Vô Ảnh Thành bên này trực tiếp vẫn là ta quá trẻ tuổi a, trách không được cái này Trần Mạch dám đem các nàng ở lại nơi đó, các nàng cũng rất mạnh a.